Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, trêu đùa Tần Vũ. Tâm niệm nhất động, Tần Vũ không chần chờ chút nào. Không đợi Lăng Trần thối lui, nàng lập tức lấn người mà lên. Huy trưởng hướng Lăng Trần vai phải vỗ tới. A, cái này nữ nhân còn muốn cùng chính mình qua hai chiêu. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, cũng không lùi bước, cương quyền nắm chặt, hơi bên trên nhấc, đón Tần Vũ tay không đánh tới. Quyền trưởng đụng vào nhau, hai người nội kình trong nháy mắt bắn ra, phân biệt lui về sau một bước, cảm nhận được cánh tay truyền đến tê dại. Lăng Trần kinh ngạc nhìn mắt Tần Vũ, cái này nữ nhân thật đúng là không thể coi thường. Nội kình cường độ vậy mà không thể so với Tương Vân Khải yếu bao nhiêu. Có ý tứ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng phía Tần Vũ ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, lại đến. Tần Vũ khẽ cắn môi mỏng, chân kho tại mặt đất liền chút, tựa như một trận luồng gió mát thổi qua, trong nháy mắt đến Lăng Trần trước người. Bất quá, khi Tần Vũ chuẩn bị xuất thủ thời khắc, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt Lăng Trần chẳng biết lúc nào biến mất. Người đang tìm ta, ngây người bên trong, Lăng Trần trêu tức tiếng cười đột nhiên từ phía sau vang lên. Tần Vũ trong lòng giật mình, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người một trường vỗ xuất. Nhưng là, ở nàng xoay người một khắc, sau lưng đâu còn có Lăng Trần bóng dáng. Người đâu? Uy, ta ở chỗ này. Một cái đại thủ duỗi đến, ở Tần Vũ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phản ứng nhanh nhẹn Tần Vũ trong nháy mắt làm xuất đáp lại. Một cái cao bên cạnh chân quét ngang tới. Lăng Trần lập tức sau này vừa lui, tránh đi Tần Vũ chân đá. Cùng lúc đó, Lăng Trần ánh mắt đột ngột mà lộ ra lên, cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Vũ. Nói ra, nguyên lai Tần tiểu thư ưa thích màu tím. Cái gì? Tần Vũ hơi ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng. Khi nàng chú ý tới Lăng Trần khóe miệng trêu tức nụ cười về sau, tâm lý lập tức hiểu được, nguyên bản che kín phấn xương khuôn mặt trong nháy mắt thông đỏ như lửa. Mọi người vây xem thấy thế, không khỏi có chút kỳ quái. Đánh lấy, làm sao đỏ mặt đi lên? Người bên ngoài không biết, Lăng Trần lại rõ ràng nhất, tối nay tới tham gia dạ yến nữ nhân đều ăn mặc lễ phục dạ hội. Lễ phục lấy áo mép làm chủ, vừa mới Tần Vũ nhấc chân thời điểm, không cẩn thận bại lộ dưới váy gió xuân, bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác không thấy rõ ràng, nhưng Lăng Trần lại thấy rõ ràng, trắng bóng bẹn đùi, còn có màu tím quần lót, chậc chậc, đều nói thích mặc màu đậm thiếp thân quần áo nữ nhân thuộc về muộn tao hình. Nhìn không ra, cái này Tần Vũ tướng mạo luôn vui vẻ, khí chất nhã nhặn. Nguyên lai cũng là bên trong tao nữ nhân. Tần tiểu thư, còn muốn tiếp tục hay không? Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Tần Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Lăng Trần. Một hồi lâu, nàng thần sắc chớp lên, lập tức xoay người, kéo cùng với chính mình đại ca đi ra đám người. Không có trò hay nhưng nhìn, mọi người vây xem giải tán lập tức, làm cho gọn gàng vào. Tô Lâm cười hì hì nói. Lăng Trần giúp nàng mở miệng ác khí, để tâm tình của nàng phi thường thoải mái. Lăng Trần từ Tần Vũ bóng lưng bên trên thu hồi ánh mắt, nhắc nhở nói, về sau ít gây cái kia Tần Vũ. Vì cái gì? Dù sao nàng lại không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Trần không có làm nhiều giải thích. Tần Vũ tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Vũ không lợi hại. Tương phản, Tần Vũ là cao thủ, vừa rồi sở dĩ bị chính mình trêu đùa, chủ nếu là bởi vì Tần Vũ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Từ giao thủ có thể nhìn xuất, Tần Vũ ít nhất có 10 năm trở lên công phu nội tình. Nhưng một mực luyện là phương pháp, chưa từng có thực chiến qua, cho nên kinh nghiệm không đủ, vô pháp làm xuất chính xác phản ứng cùng dự phán. Nếu để cho Tần Vũ ma luyện một đoạn thời gian, thực lực tuyệt đối không thua gì Tương Vân Khải. Lăng Trần rất ngạc nhiên, cái này nữ nhân đến cùng cái gì lai lịch, tuổi còn trẻ lại có được mạnh mẽ như vậy thân thủ, tuyệt đối là xuất từ danh sư chi thủ. Khi Lăng Trần suy tư thời khắc, ở yến hội sảnh một chỗ khác, Tần Dương ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế salon, dùng khăn nóng thoa lấy sưng đỏ gương mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói: "Muội muội, cái kia Lăng Trần, còn có Tô Lâm cái kia tiện nữ nhân, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn." Tần Vũ mắt nhìn chính mình bất tranh khí ca ca, ngữ khí lãnh đạm nói: "Ai bảo ngươi đi trêu chọc bọn hắn?" Tần Dương gấp nói: "Ta cái này không phải là vì chúng ta Tần gia suy nghĩ à? Tần gia gần nhất gặp một số khủng hoảng, kinh tế, sinh ý không thuận, hao tổn rất nhiều tiền tài. Nếu không phải dùng bất động sản ở ngân hàng vay mượn hơn 1 tỷ, Tần gia đoán chừng rất khó chịu đựng được. Bởi vậy, Tần Dương lại đem chủ ý đánh tới Tô Lâm trên đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Lâm gia thế không tầm thường. Cha mẹ đều ở nước ngoài kinh thương. Không nói nhiều rồi, trên 100 ức tư sản là có. Nếu như có thể đem Tô Lâm một lần nữa câu tới tay, chỉ cần gạo nấu thành cơm, chẳng những có thể làm dịu Tần gia tiền tài áp lực, còn có thể dựng vào Nam Vinh gia chiếc thuyền lớn này. Đến lúc đó, Tần gia huy hoàng ở trong tầm tay. Chỉ là, Tần Dương không nghĩ tới Tô Lâm sẽ tuyệt tình như vậy. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình. Tần Vũ nhẹ nhàng dao động đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Nàng đối với chính mình cái này ca ca một mực không có ôm hy vọng quá lớn. Tần gia nếu là giao cho Tần Dương trong tay, cơ bản tương đương hủy. Thân là Tần gia một viên, nàng không thể để cho loại chuyện này xảy ra. "Muội muội, ngươi không phải nói, ngươi những sư huynh đệ kia đêm nay sẽ tới Đông Hải thị tới sao?" "Muốn không?" chấm ngoặc kép, "ta người của sư môn không phải Tần gia tay chân. Ngươi đừng có ý đồ với bọn họ." "Muội muội, không thể nói như thế. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi cũng là Tần gia một viên. Lăng Trần cùng Tô Lâm đánh ta mặt, đúng vậy đánh chúng ta Tần gia mặt. Khẩu khí này nếu là không ra, về sau chúng ta Tần gia làm sao ở trước mặt người ngoài nhấc đầu? Lại nói, gia gia tuổi rất cao, muốn để hắn biết rõ chuyện đêm nay, xác định vững chắc sẽ khí xuất bệnh đến. Chúng ta chỉ có suất này ngụm khí, mới tốt ở trước mặt gia gia giải thích." Nghe nói như thế, Tần Vũ lập tức rơi vào trầm tư bên trong, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng đứng dậy nói: "Chuyện này ngươi chớ để ý, ta sẽ xử lý." Nói xong, Tần Vũ quay người đi vào đám người bên trong, nhìn lấy rời đi muội muội, Tần Dương khóe miệng dương lên, mang theo một tia cười lạnh. Hắn hiểu rất rõ muội muội của mình, mới vừa nói lời kia, biểu thị nàng đã tiếp nhận đề nghị của mình. "Hừ, Lăng Trần, Tô Lâm, các ngươi chờ coi, đến lúc đó có các ngươi khổ ăn." Lúc này, cùng khách mời Hàn Huyên xong, Nam Vinh Uyển Thanh trở lại Lăng Trần cùng Tô Lâm bên người. Nhìn lấy đang ăn quả táo Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trợn nhìn hắn một chút. Oán trách nói: "Mới chỉ chớp mắt công phu, ngươi liền cùng người náo đi lên, thật là có bản lĩnh." Lăng Trần giang tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra: "Này làm sao có thể trách ta? Là cái kia họ Tần gia hỏa tìm đến Tiểu Lâm phiền phức. Khó nói ngươi muốn ta mặc kệ, vậy cũng phải chú ý ảnh hưởng. Nhiều người nhìn như vậy đây, sợ cái gì? Ta thế nhưng là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị nam nhân, ai dám động đến ta?" Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng lớn xấu hổ, nắm đấm đập nhẹ Lăng Trần một chút, xấu hổ nói: "Nói lớn tiếng như vậy làm gì?" Tô Lâm hé miệng cười nói: "Lăng Trần, ngươi được lắm đấy, ăn bám đều ăn kiêu ngạo như vậy. Trên đời này đoán chừng chỉ có một mình ngươi." "Đúng thế, ngươi cho rằng cái này loại cơm chùa ai cũng có tư cách ăn à?" Lăng Trần dương dương đắc ý nói: "Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,